Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, chương 1, 516, chia rẽ, 1, gai đầy cánh cười khan nói, đội trưởng, ta lão gai bội phục ngươi tâm huyết, ngươi là mảnh hán tử, tuyệt đối thuần túy đàn ông, bất quá ngươi một chiếc thuyền sao có thể đi qua nhân gia 5 con thuyền. Toán đội trưởng, chúng ta không theo chân bọn họ làm khí phách chi tranh. Chúng ta thu mạng lưới rút lui, dù sao thu hoạch cũng không tệ, để cho bọn họ ăn chúng ta cơm thừa đồ ăn thừa. Lưu Bình giúp hắn tìm lối thoát, Ngao Mộc Dương mới không dưới bậc thang đâu. Hắn nói, có cơm thừa đồ ăn thừa cho chó ăn cũng không cho những cái này quỷ tử ăn. Đi các người yên tâm. Ta đi trước đối phó với địch, các ngươi tiếp tục tác nghiệp, bất quá cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, vớt tác nghiệp sau khi kết thúc lập tức rút lui. Ngoại nhân khó hiểu long đầu hiệu tác chiến tính, năng, nhưng trên thuyền cả hán nhóm tâm lý nắm chắc, đón đến tác chiến chuẩn bị mệnh lệnh, trên thuyền cả hán nhóm liền bắt đầu đâu vào đấy hành động. Lưu Bình giơ kính viễn vọng nhìn kỹ long đầu hiệu. Thấy được trên thuyền cả hán nhóm đối mặt gấp mấy lần tại mình cường địch chẳng những không kinh. Hoảng ngược lại tâm tình phấn khởi, liền vô ý thức đối với bên người lái chính. Phó nhì đám người nói, lão đồng bọn họ chết không oan. Này Ngao Mộc Dương mang không phải là thuyền đánh cá là chiến thuyền a? Bọn họ trên thuyền người đều chuyện gì xảy ra? Toàn bộ đều xuất ngũ binh sao? Cũng quá biêu hãn a! Bọn họ đều là một cái thôn. Phó nhì nói, chính là long đầu thôn. Người suy nghĩ một chút kia trong thôn hiện tại có thể lợi nhuận quá. Từng nhà đều có tiền. Có thể bọn họ còn nguyện ý đi theo Ngao Mộc Dương rời bến chịu khổ bị liên lụy. Này Ngao Mộc Dương hiệu triệu lực nhiều lắm mạnh mẽ. Cho nên chúng ta về sau tại trong đội ngũ nhu thuận. Thật sự không được chớ cùng lấy viên hội trưởng lăn lộn. Ta cảm giác còn là Ngao hội trưởng càng đáng nương nhờ. Tại bọn hắn kính viễn vọng, long đầu hiệu trước quay đầu biến hướng, sau đó đột nhiên ra tốc, lấy để cho bọn họ chấn kinh tốc độ hướng đông doanh đội tàu cánh phóng đi. Chơi diều, đây là Ngao Mộc Dương chiến thuật, long đầu hiệu phạm vi công kích so với tay xa hơn. Đây là tất nhiên, tốc độ nó so với tay nhanh hơn. Tính linh hoạt so với tay tốt hơn. Đây đều là tất nhiên. Như vậy hợp lại bọn họ đều có thể sử dụng thả chiến thuật con diều. Như vậy có lẽ bọn họ đánh không thoát đối phương đội tàu. Nhưng muốn ngăn chặn đối phương là không có vấn đề gì. Long đầu hiệu đối phó với địch mà đi. Ngao Mộc Dương quay đầu lại chú ý hai chiếc cá thu đao vớt thuyền. Này hai chiếc thuyền cũng bắt đầu thu mạng lưới. Mạng lưới có trực tiếp thu đi lên có lại chỉ là kéo dài tới mặt nước. Sau đó có ngư dân sẽ thả hạ từng mảnh thô kệch hình tròn cái ống tiến nhập những cái kia. Chỉ là kéo dài tới mặt nước lưới đánh cá. Máy móc chế tạo cường đại hấp lực. Theo hấp lực tác dụng, cá thu đao bị trực tiếp hấp đến trên thuyền. Chờ ngư dân nhóm ba chân bốn cẳng bận việc. Đem cá đóng gói xử lý cũng đưa vào băng khoang thuyền tủ lạnh. Liền vào lúc này, khoang điều khiển trong Hắc Long thăm dò xuất ra quát. Ô ô, này là đối phương thuyền đánh cá tiến nhập tầm bắn tín hiệu. Ngao Mộc Dương đối với Ngao Mộc Đông gật đầu. Bong tàu hạ khoang trong phát ra rầm rập thanh âm. Tất cả bong tàu đi theo rung động. Đón lấy hai cái nước pháo họng pháo đồng thời phun ra mưa lớn cột nước. Đông doanh đội tàu cũng không có coi trọng long đầu hiệu. Bọn họ đã phát hiện kia hai chiếc cá thu đao thuyền đánh cá bắt đầu vớt. Cho nên trong lòng gấp, nghĩ thẳng đến đi qua đuổi đi đối phương. Tận lực bảo tồn có thể vớt cá thu đao tài nguyên. Dưới loại tình huống này, long đầu hiệu từ cánh vọt tới thời điểm thuyền đánh cá trên dưới cũng không có phòng bị. Bị đánh vừa vặn, cột nước phóng lên trời. Động năng trước chuyển hóa làm trọng lực thế năng, đến chỗ cao chúng bắt đầu hạ thấp, mang theo lưu lại động năng trọng lực thế năng hoàn toàn chuyển hóa làm động năng. Cực kỳ bá đạo nện ở thế thì nấm mốc thuyền đánh cá. Trên thuyền máy móc, bè cùng lồng sắt thoáng cái bị xung kích bừa bãi lộn xộn. Bại lộ bên ngoài ngư dân bị hướng lật trên thuyền. Cột nước nện ở phòng điều khiển bên ngoài, đem phòng điều khiển thủy tinh nện hiếm toái. Thuyền đánh cá bị ép hàng nhanh chóng cũng quay đầu tới chạy trốn. Mặt khác bốn con thuyền vừa nhìn tình huống này liền đi theo quay đầu tới công kích Long Đầu Hiểu. Thừa dịp hắn bệnh muốn mạng của hắn, tổn thương kia 10 ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ. Ngao Mộc Dương lạnh lùng nói, tiếp tục truy kích nó, trước tiên đem nó cho gõ mất. Long Đầu Hiểu như giòi trong xương, một mực đi theo thuyền kia không ngừng đem cột nước phun lên. Lúc này thế nhưng là 12 tháng phần, 12 tháng Bắc Thái Bình Dương đã là hàn thời tiết mùa đông. Gió biển thổi qua, nhiệt độ đã sớm tại 0 độ phía dưới, này gia tăng nước pháo uy lực, nước biển rơi trên thuyền trả lại sẽ nhanh chóng kết băng. Thuyền viên đoàn bị đông cứng có lạnh run, chỉ có thể nhao nhao trốn vào trong khoang thuyền, không ai dám xuất ra. Tới gần hai chiếc thuyền đánh cá từ tả hữu chơi qua, lúc này quay đầu không kịp. Hắc Long cũng không nghĩ lấy quay đầu, mà là cho Long Đầu Hiệu ra tốc đuổi theo phía trước thuyền đánh cá cái đuôi từ trung gian chơi qua, sợ ném chuột vỡ bình. Tuy Long Đầu Hiệu đã tiến nhập hai chiếc thuyền đánh cá nước pháo tầm bắn, có thể bọn họ một khi công kích Long Đầu Hiệu cũng hội thương tổn đến bên cạnh thuyền đánh cá. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn không dám xuống tay, mà phía trước thuyền đánh cá đã thành sắt thép cá ướp muối. Nó phía trên có nước pháo, nhưng trong phòng điều khiển người bị xung yếu tan vỡ, không ai có thể đi bên ngoài thao túng nước pháo. Như vậy Long Đầu Hiệu dù cho tới gần cũng không sợ nó. Theo này khe hở, Long Đầu Hiệu xuyên qua, sau đó tại trên biển vạch cái vòng lớn nghênh phía bên trái cánh thuyền đánh cá. Ngao Mộc Dương đối với Hắc Long nói, lần này không chơi mạo hiểm, gần sát nó lấy hậu hạ thủ, sau đó bỏ chạy đường truy đuổi phương hướng phù hợp thuyền. Hắc Long gật đầu, Long Đầu Hiệu nhào lên trước mặt thuyền đánh cá mà đi. Thuyền này kiến thức qua thượng một chiếc thuyền đánh cá thê thảm, lại rất không có loại đổi phương hướng chạy trốn. Thuyền không lớn hảo quay đầu, thuyền đánh cá tại trên biển khẩn cấp đổi hướng là rất nguy hiểm sự tình. Kết quả phía trước thuyền đánh cá sửng sốt mạo hiểm làm như vậy, chập choạng trơn trượt đổi hướng, chập choạng trơn trượt chạy. Có thể Long Đầu Hiệu còn là tốc độ nhanh, thừa dịp nó vừa quay đầu thời điểm đuổi tới phạm vi công kích. Hai cái nước pháo gào thét lên càng làm cột nước đập lên. Bất quá nó đã hoàn thành quay đầu. Hai người phương hướng đối với dị, ngắn ngủn vài phút công kích, hai chiếc thuyền càng kéo càng xa, Long Đầu Hiệu liền không có cách nào khác đối với nó sản sinh bị tổn hại. Ngao Mộc Dương không tiếc nuối, bởi vì Long Đầu Hiệu lại truy đuổi hướng một chiếc thuyền. Này thuyền đánh cá thượng nhân ngược lại là con người rắn giỏi. Bọn họ thẳng đến Long Đầu Hiệu mà đến, xem bộ dáng là muốn cuốn lấy Long Đầu Hiệu. Cái khác bốn con thuyền trừ bị đánh suy sụp đệ nhất chiếc, mặt khác ba chiếc từ ba phương hướng tới gần, bao gồm lúc trước bị truy đuổi đâm quàng đâm xiên kia chiếc không có loại thuyền cũng trở về. Long Đầu Hiệu rất nhỏ biến hướng, đầu thuyền phương hướng điều chỉnh, đối phương liền dây dưa không ngừng bọn họ. Bởi vì tính linh hoạt so ra kém Long Đầu Hiệu, kia thuyền đánh cá không có cách nào khác kịp thời biến hướng. Lại là một sóng cột nước phun lên đi, đem trên thuyền kia đèn đóm phun khóc như mưa. Đều nó thoát ly Long Đầu Hiệu phạm vi công kích, thuyền đánh cá thượng cũng chỉ còn lại có ứng phó nhu cầu bức thiết đèn còn có thể sáng. Khá tốt kia ba con thuyền đã đuổi theo, liền khi bọn hắn chuẩn bị đồng thời phát động công kích tiến hành báo thù thời điểm, Long Đầu Hiệu thân ảnh trong mắt bọn hắn càng ngày càng nhỏ. Liền tại bọn hắn mí mắt nội tình hạ bỏ qua bọn họ chạy, Ba ca, ngu ngốc, nha đường. Ba ca, ngu ngốc, nha đường. Vô tuyến điện trong toàn bộ đều loại này hồn hền tiếng gào thét. Kéo ra cự ly, Long đầu hiệu tiếp tục vòng quanh vòng lớn đổi phương hướng. Hắc Long lợi dụng thành thạo kinh nghiệm chiến đấu lựa chọn một chiếc thuyền đánh cá. Lại lần nữa đuổi theo, 5 chiếc thuyền đánh cá có 2 chiếc gần như không có sức chiến đấu. Còn lại 3 con thuyền trên có 2 chiếc là không có nước pháo. Thực sự không phải là tất cả thuyền đánh cá cũng có thể lắp đặt tiếp nước pháo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.